Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 5 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 20. Nhìn thấy A Văn và Âu Dương Ngâm đi vào, A Lục vội vã đi lên nghênh đón. Một cô bé trẻ trung xinh xắn và một ông già để tóc dài buộc sau gáy, gần như chắc chắn là người làm nghệ thuật. Ngâm Ngâm. Trình Mộc Dương đi vào cửa hàng. Lúc anh ta đến vừa nhìn thấy em gái đi ra nên cố ý đợi một lát rồi mới xuống xe. A Lục kinh ngạc nhìn anh ta. Mộc Dương. A Lục, cô của tôi ở đây không? Trình Mộc Dương đành phải làm như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta. Mộc Dương. Trình Anh Chi từ trong phòng đi ra, ngoài miệng gọi tên cháu nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người Âu Dương Ngâm. Bạn cháu à? Chú Văn, giới thiệu với chú một chút, đây là cô cháu, Trình Anh Chi, là bà chủ ở đây. Anh ta lại nói với Trình Anh Chi, cô, đây là chú Văn, người sản xuất chuyên mục khỏe mạnh mỗi ngày của đài truyền hình. Chào bà chủ Trình. A Văn đưa tay ra, Trình Anh Chi chạm nửa bàn tay vào A Văn. Chào anh. Cô không thích đàn ông để tóc dài, càng huống chi anh ta lại để tóc bím. Cô, đây là bác sĩ Âu Dương Ngâm ở bệnh viện Huệ Lợi, sinh viên của chú Lý. Trình Mộc Dương giới thiệu như vậy với Trình Anh Chi đã biết là ai rồi, cô lập tức mỉm cười. Bác sĩ Âu Dương đúng không? Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Âu Dương Ngâm nhớ tới dạo mùng 1 tháng 5. Vâng, cháu chào cô. Trực giác cho cô biết người phụ nữ khéo léo này không thích bị người khác kêu bằng bà chủ, cũng không thể gọi bằng tổng giám đốc Trình. Nhà bạn họ quá nhiều tổng giám đốc Trình, gọi là cô thế này vừa gần vừa xa, thế là đẹp nhất. Bác sĩ Âu Dương cũng muốn may quần áo à? Trình Anh Chi hỏi rất thân mật, cô bé này ăn nói rất đúng mực. Bà chủ Trình, Ngâm Ngâm là dẫn chương trình chuyên mục khỏe mạnh mỗi ngày của chúng tôi sắp lên sóng. Vốn DCT đã đồng ý tài trợ trang phục cho chuyên mục, nhưng thử không ít thương hiệu rồi mà cũng cảm thấy chưa ưng lắm. A Văn vừa nói vừa dùng ra tay ra dấu. À, Ngâm Ngâm sẽ là người dẫn chương trình à? Trình Anh Chi thay đổi cách xưng hô tự nhiên. Chỉ làm thử thôi ạ, việc gì chú Văn cũng yêu cầu phải hoàn hảo. Âu Dương Ngâm giải thích. Đối tượng là hình tượng của một người thì trang phục phải là thứ quan trọng, cũng quan hệ đến mức thu hút độ xem của chuyên mục chúng tôi đưa ra. A Văn nói. Đây là chuyên mục làm về nội dung bảo vệ sức khỏe. Người xem thông thường là những người có tuổi và trung niên, cho nên người dẫn chương trình phải tỏ ra chuyên nghiệp, ân cần, dịu dàng, phải làm mọi người tín nhiệm mình, thích mình, sau đó sẽ coi Ngâm Ngâm chúng ta là bác sĩ riêng của mình, bạn mình, con gái mình hay con dâu mình, như vậy mới thành công. Cho nên trang phục này cũng phải tạo được ấn tượng chuyên nghiệp, ân cần và dịu dàng. A Văn nói thẳng ra yêu cầu của mình. Tôi cho rằng quần áo phải phục vụ cho con người, chứ không phải con người biến nó thành nô lệ của quần áo. Trình Anh Chi gật đầu. A Văn nói rất hiểu về trang phục. Cô thu hồi sự phản cảm và biếm tóc vừa rồi. Mời anh Văn và các loại trang phục mẫu ở chỗ chúng tôi trước. Chúng tôi có những nhà thiết kế chuyên nghiệp. Tôi cùng với mọi người đến khoảng phân khu mẫu trước. Nói rồi cô giờ A Lục đến. Âu Dương Ngâm thầm gật đầu. Trước mình quy mô của cửa hàng tư gia này, diện tích cực lớn, đó không còn bao xung quanh xưởng, khắp nơi đều sáng sủa sạch sẽ, trang hoàng trang nhã, không chỉ là một cửa hàng cao cấp bình thường. Trình Mộc Dương đi bên cạnh cô. Những tư liệu em chuẩn bị cho ông nội anh bây giờ đều sẽ phát huy được tác dụng rồi. Em chỉ nói cho bản thảo được cho người ta viết sẵn thôi. Đại để là một con rối. Âu Dương Ngâm cười cười khổ. Em cảm thấy quá phí phạm thời gian, nhưng Su Huynh đã thuyết phục thầy Lý, nên em có thể tuân theo mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân thôi. Phó tổng giám đốc Trùng làm phó em à? Trình Mộc Dương nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc. Anh ấy bắt đầu không thích Phùng Thất Viên. Không phải, anh ấy cũng muốn tốt cho em. Cơ hội người khác mong mà không được, mà em lại có vẻ không thích. Thật ra cũng là do em lười, chỉ muốn làm một bác sĩ cho yên ổn thôi. Cô cười cười nhìn Trình Mộc Dương. Không nói nữa, chú Văn nghiêm túc như vậy, em cũng phải nghiêm túc một chút. Âu Dương Ngâm ngoan ngoãn thử quần áo, Trình Mộc Dương ngồi trên sofa bên cạnh nhàn nhã quan sát. Anh ta cảm thấy cô mặc quần áo nào cũng rất dễ coi. Một cô bé 26 tuổi, dung mạo thoát tục, kể cả quấn bừa một mảnh vải cũng vẫn xinh đẹp xuất trần. Bà cô và A Văn vẫn tỉ mỉ từng chút một, hai người trao đổi quan điểm cá nhân, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. A Lộc bên cạnh vừa vội vã vẽ phác thảo vừa liên tục gật đầu, hoàn toàn là một tổ công tác ba người. Điều này làm khổ Âu Dương Ngâm, còn lúc bọn họ quá chú tâm vào bản thảo, không để ý đến cô trong một khoảng thời gian dài. Trình Mộc Dương có ý muốn để cô ngồi một lát, nhưng cô lại lén chỉ ba người đang chú tâm làm việc, tỏ ý từ chối. Trình Mộc Dương hơi bất mãn với cách làm việc của bà cô, đồng thời cũng tán thưởng Âu Dương Ngâm. Cô cũng không hề khó chịu, quả thật rất có trách nhiệm với công việc. Rốt cuộc cũng thử quần áo xong, Trình Mộc Dương cầm vai Trình Anh Chi, hơi trách cứ. Cô lây hoay mại long bào hay gì mà phiền phức như vậy? Trình Anh Chi cười nói, sao thế, ngại phiền phức à? Người ta Ngâm Ngâm bị bộ cô giày vò hồi lâu mà không có nói câu nào trách cứ, thế mà cháu lại trách cô. Âu Dương Ngâm nói, mọi người bận rộn vì quần áo của em mà, em cảm thấy ngại quá, mất thời gian như vậy, tổng giám đốc Trình thấy phiền phức cũng đúng. Nghe vậy Trình Ngọc Dương vội định giải thích, nhưng Trình Anh Chi đã tiếp tục nói, nó dám kêu ca gì, lần sau Ngâm Ngâm đến thẳng tìm cô Trình là được. Cô lại tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Sau hơn 2 giờ thử quần áo, cô rất hài lòng với biểu hiện của Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm mỉm cười không trả lời. Hôm nay thật sự cảm ơn bà chủ Trình, vậy thì để tôi mời khách, bà chủ Trình và tổng giám đốc Trình vui lòng cùng đi ăn cơm được không? A Văn nhìn Trình Anh Chi dò hỏi. Trình Anh Chi gật đầu. Có Ngâm Ngâm ở đây, để Mộc Dương mời. Anh Văn, chúng ta đi theo ăn bám là được. Cô đã nhận thấy vẻ khách sáo của Âu Dương Ngâm đối với Trình Mộc Dương, nên có chú tâm giúp thằng cháu mình một chút. Âu Dương Ngâm đỏ mặt, có lẽ Trình Anh Chi hiểu lầm quan hệ giữa cô và Trình Mộc Dương. Sao có thể để tổng giám đốc Trình mời khách được? Hôm nay vì công việc của cháu phải cảm ơn cô và tổng giám đốc Trình mới được. Trình Anh Chi thầm buồn cười, quả nhiên là trơn như chạch. Trình Mộc Dương nói, ai mời cũng thế cả, giờ bạn đi xem đi đâu đã, hay đến chờ hỏi Lan Linh. Mọi người đi vào một phòng VIP tại hội sở Lan Linh. A Văn vừa đánh giá bố trí xung quanh vừa khen ngợi, rất có phong cách Giang Nam, chắc là ở đây phải có các món đặc sản của phương Nam. Trình Anh Chi hỏi, anh Văn có quen đồ ăn ở phía Nam không? A Văn nói, quen chứ, vợ tôi là người phía Nam, gia đình tôi cũng thường ăn kiểu người Nam. A Văn là một người chồng tốt, nhất định rất nhiều bề chị nhà. A Văn ậm ừ đáp lời. Âu Dương Ngâm vội nói, bây giờ rất nhiều món ở phía Nam đều có gia vị của phía Bắc, chẳng hạn như hành gừng tỏi. Một số bạn cháu ở thành phố H ăn cay rất giỏi, miệng thì suýt xoa nhưng vẫn ăn như thường. Cô lén lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Trình Anh Chi hỏi, Ngâm Ngâm có ăn được cay không? Âu Dương Ngâm lắc đầu, cháu vẫn chưa quen đồ ăn ở phía Bắc lắm, không ăn được hành tỏi, nói chung là không ăn cay. Nghe vậy Trình Anh Chi liền nhìn Trình Mộc Dương với vẻ thì ra là vậy. Trình Mộc Dương lấy điện thoại ra xem là tin nhắn Âu Dương Ngâm gửi cho anh ta. Vợ chú Văn qua đời mấy năm trước, bây giờ chú ấy sống một mình. Anh ta đưa tay xuống kéo bàn tay của Trình Anh Chi bên cạnh rồi đưa điện thoại cho bà cô. Trình Anh Chi đọc xong thầm trách mình đường đột, đồng thời cũng cảm kích sự chu áo của Âu Dương Ngâm. Trình Mộc Dương ra ngoài nghe điện thoại, nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Âu Dương Ngâm rồi mới vào phòng. Âu Dương Ngâm đọc tin nhắn. Cậu anh cũng độc thân, nói chuyện nhất định phải chú ý. A Văn hỏi Trình Anh Chi, bà chủ Trình trước khi học thời trang à? Trình Anh Chi gật đầu. Tính tôi vốn lười biếng, chỉ có ở một cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng tới xem một chút, còn lại đa số thời gian ở nhà không làm gì cả. A Văn nói, bà chủ Trình khách sáo quá, Tư Gia không phải cửa hàng nhỏ. Âu Dương Ngâm đứng dậy múc cho mỗi người một bát cháo cá. Trình Anh Chi để ý thấy cô luôn dùng bát bằng hai tay, bắt đầu cô tiên cho mình, bát thứ hai cho A Văn, sau đó là Trình Mộc Dương, cuối cùng đến mất được mình, lòng trong lòng đã cho cô 10 điểm. Ngâm Ngâm biết cách ăn mặc, bộ hôm nay cũng rất đẹp mắt, sợ là các mẫu quần áo của cửa hàng cô, cháu đều phải phong vào mắt. Cô là chuyên gia, cháu là thường dân, quần áo của cửa hàng cô đều rất đẹp. Âu Dương Ngâm nói khách sáo. Kiểu trang phục vừa rồi đã quyết kiểu trang phục trang sở đi làm cơ bản, chỉ thêm một chút phong cách hoạt bát, có điều vẫn làm cho cháu trông trứng nắng hơn, cháu không trách cô chú chứ.

Trình Mộc Dương chán nản nói. Ăn đi ăn đi, em không đi làm người dẫn chương trình, quả thật trời đất cũng không tha thứ được. Âu Dương Ngâm cười thầm trong lòng, hôm qua cô đã suy tính trước, đối phó Trình Mộc Dương thì biện pháp này là tốt nhất. Bất kể Phùng Phất Niên nói vậy vì nguyên nhân gì, nhưng trực giác của cô khiến cô tin rằng anh ta muốn tốt cho mình. Cô có thể thấy sự chân thành trong mắt anh ta, cho nên tốt nhất cứ tránh xa nhà họ Trình cho lành. Nhưng những gì cô làm trước đây, mặc dù bây giờ quả thật Trình Anh Chi và Trình Mộc Dương rất tốt với cô, nhưng sau này thì sao? Nhà họ Trình có hứng thú với thành phố H, sau khi biết vị thế của bố cô thì quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào? Thương nhân bao giờ cũng dính dáng tới lợi ích, cô không muốn dây dưa với họ. Hai tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bị mở ra, Trình Anh Chi và một người đàn ông hơn 50 tuổi tươi cười đi vào. Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm vội đứng lên. Giới thiệu một chút, đây là cháu tôi, Trình Mộc Dương, đây là bạn nó, tên là Âu Dương. Mộc Dương, Ngâm Ngâm, vị này là tổng giám đốc Đàm của hội sở Tân Liên. Trình Anh Chi cười rất tươi. Hai người đàn ông trao đổi danh thiếp, tổng giám đốc Đàm nhìn về phía mình, Âu Dương Ngâm vội nói. Cháu là một bác sĩ, không có danh thiếp, mong tổng giám đốc Đàm thứ lỗi. Ba người còn lại nghe vậy đều mỉm cười, tổng giám đốc Đàm dư danh thiếp cho mình cho cô. Nói, Mộc Dương, bạn gái cháu rất đẹp. Ngón tay ông thoáng chạm vào lòng bàn tay Âu Dương như vô tình. Mỗi ngày bắt tay là chuyện bình thường, nhưng lúc này Âu Dương Ngâm lại đột nhiên cảm thấy không vui. Để ý thấy sự thay đổi trên mặt, Trình Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Nếu cháu đồng ý với chú thì cô ấy sẽ giết cháu mất. Tổng giám đốc Đàm hiểu lầm rồi, cháu và Ngâm Ngâm chỉ là bạn thôi. Tổng giám đốc Đàm cười ha ha. Cô cháu thường xuyên nhắc đến cháu, quả nhiên đẹp trai khôi ngô và vui tính. Ông ta nhìn Âu Dương Ngâm, nói, chẳng lẽ tiểu thư Âu Dương có trái tim sắt đá nên không hề động lòng? Nghe vậy, Trình Anh Chi và Trình Mộc Dương đều sửng sốt, sắc mặt tỏ ra không vui. Âu Dương Ngâm vui đùa, đâu có, nếu chỉ có trái tim sắt đá thì làm sao có thể ăn hết, ăn uống ở đây được. Tổng giám đốc Đàm, cháu là bác sĩ khoa tim mạch, nên sử dụng các kiến thức chuyên môn để giúp tổng giám đốc Trình phân tích lòng người tốt xấu thật giả, chỉ điểm đường đời cho anh ta. Đã là bạn của Trình Anh Chi thì không để ý mặt. Dù sao cũng phải làm bầu không khí tích cực một chút, Âu Dương Ngâm nghĩ. Mọi người bật cười, Trình Mộc Dương nói, cứ như trẻ con ấy, suốt ngày liên thiên làm tổng giám đốc Đàm chê cười. Tổng giám đốc Đàm rất hứng thú với Âu Dương Ngâm. Mộc Dương thật là may mắn vì có một người chỉ lối dẫn đường xinh đẹp như vậy, chú cũng rất muốn có gia nhân chỉ điểm. Nói rồi, ông ta quay sang Trình Anh Chi. Trình Anh Chi hiểu ý cười rực rỡ. Hai người cáo từ trở về phòng mình. Thấy hồi lâu Âu Dương Ngâm không nói lời nào, Trình Mộc Dương liền trêu cô. Sư phụ Âu Dương, ngài chỉ điểm tiểu sinh một chút. Tiểu sinh phải đi đâu để tìm một nửa cuộc đời của mình ở chân trời nào? Ra cửa, rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ trái. Người phụ nữ đầu tiên anh gặp chính là người trong số mệnh của anh. Đi đi. Âu Dương Ngâm cười nói, em tính bán anh thật đấy à, nói là trái tim sắt đá cũng không sai chút nào. Trình Mộc Dương cười ha ha. Tổng giám đốc Trình, vị tổng giám đốc Đàm này là bạn trai của cô anh à? Âu Dương Ngâm hỏi nghiêm túc, mái tóc đen bóng có thể là được nhuộm, nhưng da mặt trắng bệch, có cái túi mắt. Cô phán đoán trong lòng, tủ sắc quá độ. Ánh mắt ông ta mờ đục, người nào cũng bị ông ta nhìn kiểu thấy sẽ không thoải mái. Cô thầm nghĩ, người này không đáng để Trình Anh Chi để ý như vậy. Chương 24. Đúng rồi. Nhìn vẻ mặt lấy làm tiếc của cô, Trình Mộc Dương hỏi, em thấy không vừa mắt à? Âu Dương Ngâm do dự, nhớ tới sự vui vẻ tràn ngập trong mắt Trình Anh Chi. Có lẽ người đàn ông đó chỉ vô tình chạm vào tay cô, là do thần kinh mình quá nhạy cảm mà thôi. Cô lắc đầu, trẻ con không nên can thiệp vào chuyện của người lớn. Trình Mộc Dương vui vẻ, em ngoan quá, anh mua sô-cô-la cho em ăn nhé. Âu Dương Ngâm lườm anh ta một cái, cảm ơn chú. Nghe vậy, Trình Mộc Dương tối sầm, đến tận lúc về nhà, anh ta vẫn còn ảo não vì câu này. Không nghĩ tới sinh viên bây giờ lại lợi hại như vậy, mấy đoạn lầm tiếng đó mặc dù là chỉ bắt chước nhưng cũng hết sức lão luyện. Trong khuôn viên đại học D, Âu Dương Ngâm cảm thấy nói với Phùng Phất Niên, đi đang bên cạnh, đoàn thanh niên đại hội D tổ chức một cuộc thi tìm kiếm giọng nói truyền cảm, chuẩn bị chọn tiết mục tham dự hội nghị diễn thuyết sinh viên toàn trình. Nội dung ngoài đọc diễn cảm thơ ca kinh điển còn có lồng tiếng phim và biểu diễn tài năng. Phùng Phất Niên được mời đến làm giám khảo, biết hôm nay Âu Dương Ngâm có lịch học tại đây nên anh ta hẹn cô sau giờ ăn tối cùng đến nghe rồi mới trở về. Đúng vậy, đại học vốn chính là nơi ngoại hổ tàng long. Bây giờ cha mẹ rất coi trọng giáo dục nghệ thuật cho con cái. Em thấy đấy, piano, khiêu vũ, hát, võ thuật, quả thật đầy đủ 80 môn võ nghệ thuật. Sau khi bọn trẻ này ra trường thì chúng ta bắt đầu phải lo lắng cho bát cơm của mình rồi. Phùng Phất Niên đồng cảm. Thật ra trong đám sinh viên có rất nhiều nhân tài, tại sao bọn anh không nghĩ đến việc tìm một người dẫn chương trình nghiệp dư trong số các sinh viên nhỉ? Âu Dương Ngâm quay sang nhìn Phùng Phất Niên. Phùng Phất Niên nhìn cô, quần jean, áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo gió mỏng manh. Mái tóc dài được cặp lên bằng một chiếc cặp lớp đơn giản. Dưới ánh trăng, cô tinh khiết và hoàn toàn hòa hợp với vườn trường đại học. Có thể tưởng tượng ra sự xúc động của A Trạch khi nhìn thấy cô năm đó. Anh ta vội vàng chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Sư huynh! Âu Dương Ngâm hơi bất mãn. Đề nghị của em thế nào? Chẳng ra gì. Phùng Phất Niên cười nói. Em còn chưa bắt đầu làm việc đã muốn từ chức rồi. Làm người dẫn chương trình không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ trẻ tuổi và xinh đẹp thì không đủ, còn phải có khí chất và học thức. Thiếu một thứ cũng không được. Tuổi tác cũng quan trọng. Sinh viên thì không thể gánh vác được một chuyên mục. À, thì ra là em đủ già nên các anh mới tìm em. Âu Dương Ngâm than thở. Luyên thuyên. Phùng Phất Niên nhẹ nhàng cốc đầu cô. Thứ bảy phải ghi hình rồi đấy. Ghi luôn ba kỳ tiếp theo, em chuẩn bị cho tốt nhé. Em không biết đến đây làm gì nữa, thiếu ăn, thiếu uống, vừa đi làm, vừa đi học, lại còn bị anh ép làm việc ngoài giờ. Anh chẳng giống sư huynh em chút nào, mà giống như cường bạo ác bá thì hơn. Thế tại sao em lại đến đây? Đột nhiên Phùng Phất Nghiên hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Âu Dương Ngâm sửng sốt. Bởi vì giáo sư Lý Xưởng là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này, em muốn được học ở thầy ấy. Từ trước tới nay cô vẫn luôn nói như vậy với lãnh đạo, đồng nghiệp và bạn bè, với bố mẹ, thậm chí và với cả chính mình. Chuyên gia đầu ngành. Nhưng cũng không phải là duy nhất đúng không? Thành phố H là nơi nhân tài tụ tập, chẳng lẽ lại không có ai à? Cho dù không có thì chẳng lẽ các tỉnh gần đó cũng không có sao? Vì sao nhất định phải vượt qua ngàn dặm đến đây? Phùng Phất Niên truy hỏi đến cùng, khí thế hùng hổ dọa người. Thầy Lý là bạn học của chủ nhiệm bệnh viện số 1 nơi em lại sẽ làm nên quan tâm đến em hơn. Âu Dương Ngâm cười nói, đi cửa sao, anh hiểu chứ? Đừng lý do nữa. Phùng Phất Niên cười, nói, có phải em không muốn anh đưa em lên TV làm ảnh hưởng đến viện trưởng Lý không? Âu Dương Ngâm cúi đầu im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô thở dài. Anh đã biết rồi, còn sao cứ ép em mãi thế? Đúng vậy, chính là vì thành phố này. Lúc lựa chọn nơi học, quả thật em đã thiên vị nơi này. Em chỉ muốn nhìn xem, muốn thể nghiệm một chút xem nơi anh ấy lớn lên, nơi anh ấy bỏ em lại để quay về thì như thế nào, và cả nơi anh ấy bị tên nạn xe nữa. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đau thương. Phùng Phất Niên nhìn thấy trái tim mình hơi nhói lên, anh ta đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Đừng buồn nữa, tiểu sư muội, còn có một sư huynh ở đây mà. Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên, nụ cười hơi đắng chát nhưng lại rất dịu dàng. Em đã thoát được khỏi khúc mắc của mình rồi, cho nên em mới dám đến. Đó là sự thể nghiệm cuối cùng đối với một người bạn. Dẫu sao bọn em cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Cho dù tâm nguyện của em được thể hiện thế nào, em nên vui mừng vì mình đã không ép buộc anh ấy, không làm anh ấy khó xử, vì đã để anh ấy về đây sống một cuộc sống anh ấy muốn. Phùng Phất Niên nắm chặt tay cô, thì ra cô ấy nghĩ như vậy. Làm thế nào đây, A Trạch? Anh đã từng định nói hết với cô ấy về việc ngày nào mày cũng tưởng niệm đến cô ấy, về tình yêu không thể nói ra của mày, nhưng bây giờ anh lại do dự rồi. Mặc dù cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn bình tĩnh, nhưng nhất định cô ấy đã rất đau khổ. Nếu có thể thì đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy để cô ấy bắt một cuộc sống mới cho chính mình. Cô ấy sẽ ghi hình tại đài truyền hình mà mày yêu quý. Mày từng tiếc nuối vì cô ấy không thể tận mắt thấy mày lần lượt hoàn thành các tác phẩm một. Vậy bây giờ mày hãy nhìn cô ấy hoàn thành từng tác phẩm của cô ấy nhé. Sư huynh. Âu Dương Ngâm bị đau nên kêu lên một tiếng. Phùng Phất Niên phục hồi lại tinh thần, vội vàng đưa tay ra lập tức cầm lấy, lo lắng nhìn lấy tay cô dưới ánh đèn. Tay cô hơi đỏ, anh ta xoa xoa. Xin lỗi, có làm em đau không? Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng rút tay về, gương mặt từ từ đỏ lên. Hành động này anh ấy đã làm trong những lần ở ngoài đông trước kia, chỉ là mấy lần mà thôi, bởi vì cả hai người đều xấu hổ. Cảm thấy Âu Dương Ngâm hơi mất tự nhiên, Phùng Phất Niên nhẹ nhàng cốc lên đầu cô. Bé con suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Âu Dương Ngâm cười thư thái. Sư huynh, cổng sao trường có bán đồ ăn vặt, em có cơ hội hối lộ phó tổng giám đốc Phùng không? Tốt quá, anh cũng chưa ăn tối, đang đói quá đây đây. Nhìn đôi mắt long lanh của cô, Phùng Phất Niên che giấu sự bối rối đột nhiên xuất hiện trong lòng. Hai người trong quán mì đông khách nhất ngoài cửa sau Đại học D. Trước mắt Phùng Phất Niên là một bát mì với rất nhiều ớt thái lát, còn trước mắt Âu Dương Ngâm là một túi đựng lạc rang. Em mời anh cơ mà, sao lại bắt anh phải tự nêm gia vị thế? Phùng Phất Niên lại thêm một chút tương ớt. Anh còn chưa ăn tối mà lại ăn nhiều quá ớt đến sẽ không ổn, sẽ không tốt cho dạ dày. Phó giám đốc Phùng, mỗi ngày anh thu nhập mấy triệu, đừng tiết kiệm như vậy chứ. Tiết kiệm thì cũng không thể biết để làm gì. Âu Dương Ngâm cầm chai giấm đổ vào ít lát cho anh, thì một chút giấm sẽ ngon hơn. Phùng Phất Niên hưởng thụ sự chỉ bảo ân cần của cô, vừa từ từ ăn mì vừa nhìn Âu Dương Ngâm tróc vỏ lạc rồi bỏ từng bát vào miệng. Lạc rang ngon thật đấy, vừa thơm vừa giòn, vừa mặn vừa ngọt. Âu Dương Ngâm cười tích nắc nói, em nhớ ngài Phong Tử Khải từng viết một bài nói về những người ở Trung Quốc thích rắn hạt dưa. Vì sao hạt dưa lại được hoan nghênh? Một là bởi vì ăn ngon, vừa mặn vừa ngọt, ăn vào không ngán. Hai là ăn sẽ không no, ăn hồi lâu cũng được một nắm. Ba là tách vỏ mới lạc năng được, có thể giết thời giờ. Em thấy lạc rang có hiệu quả như vậy. Phùng Phất Niên cười nói, cả ngày chỉ nghiên cứu đồ ăn. Các trường đại học, cổng trường khác nhau, vườn trường cũng đều không giống nhau, nhưng con phố ở sau trường đại học nào cũng đều giống nhau. Quán cơm, quán ăn vặt, sinh viên hò hét cười đùa, còn cá xe đẩy bán hoành thánh, bán khoai nướng, bán hoa quả, bán trứng luộc. Âu Dương Ngâm nhớ lại, trước kia mùa đông tự học về muộn, dù thế nào cũng phải đi ăn một bát hoành thánh rồi mới chịu về phòng ngủ. Loại hoành thánh tiên nhỏ đó hầu như không có nhân, nhưng ăn vẫn cảm thấy rất ngon. Một món nhỏ mà ăn xong thì cũng không còn đói nữa, không khác gì cực phẩm của nhân gian. Bây giờ nghĩ lại, cô thì ăn như vậy là đủ no, nhưng còn anh ấy thì sao? Thật ra anh ấy vẫn còn đói, nhưng vì nể mặt cô nên sẵn sàng ăn như vậy đúng không? Vì sao khi đó mình không nghĩ tới việc mua cho anh ấy thêm một suất ăn khuya nữa? Phùng Phất Niên lặng lẽ quan sát Âu Dương Ngâm đang xuất thần. Từng có một thời gian ấm áp bên cô ấy như vậy, và bây giờ không lúc nào cô ấy không nhớ đến mày. A Trạch, thật ra mày rất hạnh phúc. Phía cổng trường bên kia, đường có tiếng cãi lộn. Tiếng cãi nhau càng ầm ĩ. Âu Dương Ngâm nhìn ra cửa sổ quán, mấy sinh viên vây quanh một chiếc xe con, hình như có người đang giằng co với một sinh viên nữ. Dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe vẫn không hành động gì. Âu Dương Ngâm cảm thấy kỳ lạ. Phùng Phất Niên đặt đũa xuống nói, đi ra đó xem một chút. Hai người đi qua đường, thấy một cô gái trẻ ăn mặc già dặn bị một chàng trai kéo lên ngoài đám người. Cô gái không chịu đi, kêu the thé, anh là ai mà can thiệp vào việc của tôi? Tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Chàng trai cả giận nói, em hỏi anh là ai à? Anh là bạn trai em. Em có biết em đang làm gì hay không hả? Em điên rồi à? Sao em có thể cặp bồ với loại đàn ông này chứ? Anh mới điên ấy. Anh có tư cách gì để quản tôi? Tôi thích anh ấy. Anh ấy có tiền, có xe, có biệt thự. Anh có gì? Anh tốt nghiệp 2 năm rồi mà công việc bây giờ thì sao? Còn chưa đủ trả tiền thuê nhà với tiền ăn. Tôi tốt nghiệp đến nơi rồi, anh có thể tìm được việc cho tôi không? Tôi không tìm được việc, anh có nuôi tôi được không? Anh mua được nhà không? Hừ, loại đàn ông này mà lại dám là đàn ông thật sự. Anh có điểm nào bằng anh ấy? Tôi nói với anh, tôi không chỉ cặp với anh ấy, mà là tôi cặp còn sẽ lấy anh ấy nữa. Đám sinh viên vây xem ngày càng đông, có người hỏi thăm cô bé này khoa học khóa nào lớp nào. Bảo vệ trường đi vào bảo vệ sinh viên giải tán. Cô bé đó càng thấy lúc càng thoát thân, đột nhiên khóc nói với anh ta, anh đừng đi, đừng tới tìm tôi nữa, coi như tôi có lỗi với anh. Chàng trai buông ra, ánh đèn đường mở lối không chiếu rõ mặt cậu ta. Cô bé mở cửa rồi nhanh chóng bước vào. Người đàn ông trong xe không nhịn được quay lại nói gì đó với cô ta rồi đạp ga vút đi. Nhìn mặt người đàn ông trong xe, Âu Dương Ngâm giật mình há miệng không nói nên lời. Chương 25. Sư huynh, có biện pháp nào tra ra chủ nhân của chiếc xe đó không? Vừa rồi cô có thể chắc chắn về người đàn ông, nhưng bây giờ càng nghĩ càng không dám khẳng định, thật sự là người kia sao? Em nhớ biển số xe. Sao vậy, em biết người đó à? Phùng Phất Niên hơi nhíu mày, hình như thế, đèn đường không đủ sáng, em không dám khẳng định. Nếu không chắc chắn 100% thì cô nào dám đám nói? Để anh nghĩ cách xem. Phùng Phất Niên không yên tâm nói,

em uống sai không để ý, nhất thời không tìm được người làm ví dụ, tuyệt đối không phải nói bạn gái của anh đâu. Anh Ngạn Vân lần đừng hiểu lầm. Thật đấy, em thề với anh đấy. Nhìn vẻ mặt trẻ con của cô, Phùng Phất Niên bất đắc dĩ cười. Anh tin em cứ tiếp tục ví dụ đi, anh không có bạn gái. Hết phần 5.